Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Tuyệt thế thần y. Kiều phó hội trưởng sống hơn 60 năm, trở thành võ y cũng có hơn 30 năm, nhưng 30 năm làm nghề y lại không biết cái gì là nghịch mạch. Cũng chỉ có trung hội trưởng cái kia sống hơn 150 năm lão quái vật mới có thể biết, nhưng bây giờ này Trương Phàm chỉ có 18 tuổi lại biết nghịch mạch, điều này làm cho Kiều phó hội trưởng rất là kinh ngạc. Ở bên trong kinh ngạc, hắn tiếp tục hướng mọi người giải thích nói, cái gọi là nghịch mạch là chỉ kinh mạch đảo ngược. Người bình thường lúc tu luyện, năng lượng là từ đan điền xuất phát, hướng về toàn thân kinh mạch chậm rãi lưu động, tẩm bổ toàn thân từng tế bào. Mà nghịch mạch tu luyện giả, toàn thân năng lượng thông qua kinh mạch chảy về phía đan điền. Vừa mới bắt đầu, loại tu luyện này phương pháp không có gì, nhưng theo tu luyện số lần tăng nhiều, toàn thân năng lượng đều sẽ từ từ địa chảy tới vùng đan điền, do đó làm cho người ta trở nên càng ngày càng gầy còm. Mọi người nghe đến đó đều minh bạch người bệnh vì cái gì như vậy nhỏ gầy. Kiều phó hội trưởng nói tiếp, đồng dạng tu luyện giả, trong đan điền năng lượng có thể thông qua kinh mạch tán phát đến toàn thân, lại thu hồi đan điền, như vậy khứ hồi tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Mà nghịch mạch tu luyện giả, toàn thân năng lượng đều vọt tới đan điền bộ vị, điều này có thể lượng lại vô pháp tán phát đến toàn thân. Dần dần, đan điền xung quanh liền sẽ xuất hiện đại lượng huyết khối, do đó tạo thành vùng đan điền bế tắc, khiến toàn thân năng lượng lại cũng không cách nào chảy vào đan điền. Mà tu luyện giả thường xuyên sẽ cảm thấy hung muộn khí đoạn, ngột ngạt khó thở, là vì đan điền bế tắc, năng lượng vô pháp chảy vào đan điền, đành phải tích tụ tại chỗ ngực trong kinh mạch. Từ võ y xuất hiện 100 nhiều năm trước tới nay, này nghịch mạch là cực kỳ hiếm thấy, đồng thời cũng là bệnh bất trị. Chỉ cần có thể lượng ở đan điền cùng chỗ ngực tích tụ tới trình độ nhất định, tu luyện giả liền sẽ chết. Nói đến đây, Kiều phó hội trưởng nhìn kia một tay bụng lấy phần bụng. Phần bụng vẫn còn không ngừng hướng xuất bốc lên huyết nhỏ gầy người bệnh. Lại nhìn một chút Trương Phàm, theo rồi nói ra, Trương Phàm, ngươi không muốn nói cho ta. Hơn 100 năm qua đều không người có thể rõ ràng. Trung hội trưởng bế quan 3 năm đều không có giải quyết chứng bệnh. Bị ngươi giải quyết sao? Trương Phàm mỉm cười, chỉ cái kia nhỏ gầy người bệnh, đến cùng có hay không giải quyết, ngươi hỏi hắn sẽ biết. Tất cả mọi người nhìn về phía kia nhỏ gầy người bệnh, chỉ thấy kia nhỏ gầy người bệnh phần bụng đang không ngừng phun huyết. Hắn chẳng những không có một tia cảm giác thống khổ, ngược lại rất hưởng thụ bộ dáng. Hắn nói, bởi vì nghịch mạch nguyên nhân, hung muộn khí đoàn, ngột ngạt khó thở của ta, phần bụng chướng đau nhức đã giằng co 5-6 năm. Này 5-6 năm trong, ăn không ngon, ngủ không ngon, dày vò đến ta có đôi khi đều muốn. Giống như vậy sống còn không bằng chết. Đương nhiên, nếu như kéo dài nữa, e rằng qua không được nửa năm, ta thật sự sẽ chết. Thế nhưng là đi qua Trương thần y trị liệu, hung muộn khí đoàn, ngột ngạt khó thở của ta đã tiêu thất, hô hấp rốt cục tới trôi chảy, phần bụng sưng cảm giác cũng đã biến mất, ta cảm giác trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Này nhỏ gầy người bệnh nói xong lời cuối cùng, trả lại cảm thán một câu, còn sống thật tốt a. Tất cả mọi người rất là kinh ngạc, chẳng lẽ Trương Phàm liền mắng hắn vài câu phế vật, không là nam nhân, lại cho hắn phần bụng tới một đao, liền trị hắn bệnh bất trị. Kia nhỏ gầy người bệnh thấy mọi người đều nhìn mình, nhún vai, nói, các người đừng nhìn ta, ta cũng không biết vì cái gì mắng ta vài câu, cho ta một đao là tốt rồi, dù sao ta là thực cảm thấy trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Rất hiển nhiên, bệnh của ta rất có thể đã được rồi, Ách, mọi người đã sớm biết, gia hỏa này cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đành phải lại đưa mắt nhìn sang Trương Phàm. Trương Phàm chỉ phải lần nữa giải thích nói. Người kinh mạch, chia làm chủ mạch cùng lần mạch. Lúc tu luyện, năng lượng phàm chủ mạch chảy tới toàn thân. Lại từ lần mạch lưu hồi đan điền. Nghịch mạch thì là vì tu luyện giả năng lượng trong cơ thể hạt so với bình thường tu luyện giả lớn hơn một chút. Cho nên tại thông qua ngực mấy chỗ nhỏ hẹp chủ mạch. Có chút trệ tác. Dần dần, một ít hạt năng lượng sẽ ngưng lại tại ngực chủ mạch bên trong. Cuối cùng khiến cho ngực kinh mạch bế tắc. Lúc này mới khiến cho năng lượng không cách nào nữa chảy tới toàn thân. Mà thân thể các nơi năng lượng lại có thể chảy tới đan điền. Do đó hình thành nghịch mạch. Phương pháp giải quyết rất đơn giản. Chỉ cần kích phát tu luyện giả nộ khí. Để cho hắn khí huyết thượng hướng. Giải khai ngực bế tắc chủ mạch. Mọi người nghe đến đó, từng cái một bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn vừa rồi mắng người bệnh là phế vật, không là nam nhân, còn cố ý ở trước mặt hắn đối với nữ nhân thi bảo. Chính là vì muốn khơi mào hắn lửa giận, kích phát máu của hắn tính. Khi hắn lửa giận cùng tâm huyết bị kích phát tới cực điểm, sẽ khí huyết thượng hướng. Giải khai bế tắc kinh mạch. Ta đi, này cũng có thể nghĩ ra được. Lợi hại ca của ta. Thần nhân, thật sự là thần nhân a. Không phục không được. Kiều phó hội trưởng lại hỏi. Như vậy hắn phần bụng kéo ra miệng vết thương là. Trương Phàm sớm biết Kiều phó hội trưởng sẽ có câu hỏi như thế. Cười nhạt một tiếng. Hồi đáp, bởi vì hắn là nghịch mạch. Năng lượng quanh năm ở đan điền tích lũy, cuối cùng khiến cho đan điền xung quanh hình thành rất nhiều huyết khối. Cho nên ta chỉ là cho hắn một đao, đem những cái này huyết khối phóng xuất mà thôi. Chỉ cần đan điền huyết xung quanh khối phóng xuất, đan điền dung lượng sử dụng tăng lớn. Về sau tu luyện, năng lượng trong cơ thể có thể so với bình thường đồng cấp võ giả nhiều rất nhiều. Cho nên từng cái người bệnh sau lưng, kỳ thật rất có thể cất giấu một thiên tài. Kiều phó hội trưởng nghe xong, nhìn xem Trương Phàm, trong ánh mắt, tràn ngập vẻ rung động. Tiểu tử này, hoàn toàn chính là cái quái vật a. Nhân gia vài chục năm thậm chí trên trăm năm làm nghề y. Cũng không biết này nghịch mạch giải quyết như thế nào. Hắn chỉ là mắng nhân gia vài câu, lại cho một đao liền giải quyết xong. Mọi người chung quanh lúc này lại nghĩ tới mặt khác hai cái người bệnh tình huống. Cuối cùng có một cái võ y có chút ít ngạc nhiên nói. Ba bệnh đồng trị, cái gì gọi là ba bệnh đồng trị? Cái kia võ y trong mắt lóe ra kích động vô cùng hào quang. Nói, các người suy nghĩ một chút. Trương võ y đá bay cái thứ nhất người bệnh, đồng thời phá vỡ cái thứ ba người bệnh phần bụng. Là vì cấp hai người bọn họ chữa bệnh, đồng thời cũng là vì để cho nữ người bệnh sản sinh sợ hãi. Cho nữ người bệnh chữa bệnh, mà đối với nữ người bệnh biểu hiện ra là tại thi bảo. Trên thực tế là vì để cho nữ người bệnh sợ hãi biến thành phẫn nộ. Đồng thời cũng là vì kích phát cái thứ ba người bệnh tâm huyết. Do đó để cho cái thứ ba người bệnh khí huyết thượng hướng. Phá tan ngực trở ngại. Những người khác nghe xong, từng cái một cũng đều hưng phấn lên. Xác thực như thế, ba bệnh đồng trị, lợi hại a, ta đi, không riêng giải quyết xong ba cái nghi nan tạp chứng. Hơn nữa là ba cái bệnh một chỗ trị liệu. Muốn biết rõ, này ba cái bệnh có thân thể thượng, có tâm lý thượng, có nghịch mạch, có kinh mạch tăng sinh. Muốn chữa cho tốt, đều vô cùng khó khăn. Hắn lại có thể đồng thời trị liệu, e rằng thần y đều không cách nào hình dung. Tuyệt thế thần y, không sai, tuyệt thế thần y, tuyệt thế thần y, mọi người nhao nhao hô to lên. Kiều võ sắc mặt y, rất là xấu hổ, hắn làm nghề y mấy thập niên, cũng không có người nói hắn là thần y. Trung Minh hội trưởng làm nghề y lên một lượt trăm năm. Chỉ sợ cũng liền kia mười mấy cái bị hắn đã cứu tánh mạng người nói qua là thần y. Về phần Uyệt Thế Thần Y, bốn chữ, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Kết quả này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu gia hỏa. Liền võ y tư cách đều còn không có đâu. Hiện tại cũng chỉ là khảo thi cái thử. Cũng có thể bị gọi Tuyệt Thế Thần Y. Thực mẹ nó là tất đao ca a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.